Chương 3617, tấn công binh Trì Gia. Nhất thời, năm vị quân đoàn trưởng nhìn nhau. Hết cách rồi, hoàng lệnh đã ban, chẳng lẽ muốn bọn họ chống lại hoàng lệnh sao? Đùng, đùng, đùng. Chỉ trong một ngày, tiếng nổ đùng đùng vang khắp Cửu Bí Đạo Thống. Đại quân ngàn vạn người bất ngờ nhổ trại, chớp mắt làm trời đất rung chuyển. Năm quân đoàn là rường cột trấn quốc của Đấu Thánh Vương Triều, mọi cử động đều khiến người khác chú ý đến. Huống chi năm quân đoàn cùng lúc nhổ trại, động tĩnh quá lớn, người khác không chú ý mới là lạ. Muốn làm gì nhỉ? Nhìn thấy năm quân đoàn cùng lúc nhổ trại, tất cả mọi người choáng váng. Chuyện này rất hiếm thấy, năm quân đoàn cùng lúc nhổ trại, tuyệt đối là có chuyện lớn xảy ra. Chiến sự bắt đầu, ngọn lửa chiến tranh chắc chắn sẽ cháy không ngừng. Tuy rằng không biết kẻ địch của năm quân đoàn là ai, thế nhưng rất nhiều người cảm thấy bối rối. Ai ai cũng trợn mắt ngoác mồm, nhìn thấy năm quân đoàn cùng lúc nhổ trại, vô số đại giáo cương quốc giật mình sợ hãi. Trong thời gian ngắn, Cửu Bí Đạo Thống sợ bóng sợ gió một phen, vô số đạo thống nơm nớp lo sợ. Bởi vì năm quân đoàn cùng lúc nhổ trại, nhìn khắp Cửu Bí Đạo Thống, không có nhiều đại giáo cương quốc có thể chống lại. Đùng, đùng, đùng. Tiếng nổ đùng đùng vang không dứt, đại quân ngàn vạn người hành quân, trời đất rung chuyển, tinh kỳ rợp trời. Uy hiếp triệu dặm đất đai, uy hiếp lãnh thổ vô ngần. Khi năm quân đoàn đi qua, vô số đại giáo cương quốc run rẩy quỳ rạp, không có tên đệ tử nào dám rời khỏi tông môn một bước. Năm quân đoàn chạy như điên, rất nhanh, mọi người phát hiện năm quân đoàn hành quân về một hướng. Binh Trì Thế Gia. Phát binh binh Trì Thế Gia. Nhìn thấy năm quân đoàn cùng hành quân về một hướng, trong nháy mắt, tất cả mọi người đã nhận ra điều gì đó. Má ơi! Tân Hoàng muốn ra tay với Ngũ Cường ư? Muốn giơ đao với binh Trì Thế Gia sao? Trong thời gian ngắn, vô số lão tổ đại giáo sợ hãi bối rối. Tân Hoàng vừa mới lên ngôi, cái mông còn chưa ngồi nóng, quyền lực còn chưa nắm chặt, thế mà lại phát binh binh Trì Thế Gia, đúng là quá điên cuồng. Binh Trì Thế Gia là một trong ngũ cường của Cửu Bí Đạo Thống, thực lực mạnh mẽ tới mức khó tưởng tượng nổi. Bây giờ Tân Hoàng vừa mới lên ngôi mà đã giơ đao với binh Trì Thế Gia, đúng thật là điên rồi. Keng. Năm quân đoàn còn chưa chạy tới binh Trì Thế Gia thì binh Trì Thế Gia đã gõ báo động. Trong nháy mắt, tiếng báo động vang khắp ngàn vạn dặm đất đai mà binh Trì Thế Gia quản lý. Trong một đêm, tiếng đùng, đùng, đùng vang khắp binh Trì Thế Gia, binh mã các nơi được điều động, đại quân ngàn vạn đi thẳng lên tiền tuyến. Trong thời gian ngắn, tro bụi tung bay, tiếng vó ngựa rung chuyển đại địa, tinh kỳ dương cao che kín bầu trời. Năm quân đoàn lớn đột nhiên phát binh đến thế gia của mình, cho dù là binh Trì Thế Gia thì cũng không dám thờ ơ, lập tức chỉnh hợp tất cả binh lực, mọi quân đoàn, mọi đệ tử đều tiến vào trạng thái bị chiến. Trong một đêm, binh Trì Thế Gia toàn dân là lính, hàng quang lấp lánh soi sáng bầu trời. Năm vị tướng quân, năm quân đoàn lớn phát binh tới lãnh thổ của ta là vì đâu? Năm quân đoàn lớn còn chưa đi tới lãnh thổ của binh Trì Thế Gia thì gia chủ của binh Trì Thế Gia đã hỏi chuyện cách không gian với quân đoàn trưởng của năm quân đoàn lớn. Binh Trì gia chủ, ngươi thừa biết mà còn hỏi nữa. Quân đoàn trưởng quân đoàn trung ương gầm thét. Binh Trì Thế Gia các ngươi dối trên lừa dưới, gả công chúa giả vào cung, tội này vạn ác không thể tha. Bệ hạ có lệnh, giao ra binh Trì Hàm Ngọc, áp tải vào hoàng cung thị tẩm. Hơn nữa còn phải cống thêm một vạn mỹ nữ, bằng không, tất diệt binh Trì Thế Gia các ngươi. Nghe quân đoàn trưởng quân đoàn trung ương nói vậy, sắc mặt của binh Trì gia chủ lập tức trở nên khó coi. Nghe quân đoàn trưởng quân đoàn trung ương nói vậy, mọi người nhìn nhau. Sau khi Tân Hoàng lên ngôi, mọi người đều nghe nói tới chuyện Ngũ Cường gả thiên kim thánh nữ vào hoàng cung hầu hạ hoàng thượng. Không ngờ rằng binh Trì Thế Gia lại dùng công chúa giả gả thay. Chuyện này quá hoang đường rồi. Vì một người phụ nữ mà phát động tuyệt thế đại chiến. Có giáo chủ trợn mắt ngoác mồm, nói rằng đúng là muốn chôn vùi hoàng quyền của mình, đẩy vương triều của mình rơi vào vực sâu. Chuyện này, tên hoàng đế này cũng quá hoang dâm rồi. Trắng trợn cướp đoạt thiên kim của binh Trì gia, cống lên một vạn mỹ nữ, đúng thật là hoang dâm. Hoàng đế hoang dâm như thế, e rằng khó tìm được người thứ hai. Có lão tổ cười khổ. Cũng có đại nhân vật nhìn thấy cảnh này, lắc đầu, nói rằng binh Trì Thế Gia cũng quá to gan, tiên hoàng vừa mới băng mà đã dám trước dạ sau trái, đây là không coi Tân Hoàng ra gì, chẳng trách hắn lại tức giận. Năm quân đoàn lớn đánh với binh Trì Thế Gia, hai hổ tranh chấp, chắc chắn có một người bị thương. Cũng có người cười trên sự đau khổ của người khác, tọa sơn quan hổ đấu, muốn làm ngư ông ngồi hưởng lợi. Đùng, đùng, đùng. Binh Trì Thế Gia dốc toàn bộ lực lượng, điều động đại quân ngàn vạn, đứng đối mặt với năm quân đoàn lớn. Đại quân ngàn vạn người của hai thế lực lớn đứng đối lập với nhau, đưa mắt nhìn tới, người đông kẻ đúc, binh doanh giống như hải dương nhấn chìm một vùng đại địa. Nhất là ánh sáng lập lòe của binh khí, hàng quang của chúng nó có thể soi sáng 19 châu, sát khí lạnh lẽo ác liệt cuồn cuộn như thủy triều, nhấn chìm toàn bộ đại địa. Nhất thời, bốn phía yên lặng, các đạo nhân mã nín thở, đại chiến động một cái là bùng nổ ngay tức khắc. Thế nhưng Lý Thất Dạ ở trong hoàng cung lại không hề cảm nhận được sát khí ác liệt, hắn vẫn nhàn nhã tự tại, cả ngày ngoại trừ tu luyện thì không làm gì khác, hoàn toàn không suy nghĩ quá nhiều, thậm chí còn chẳng quan tâm tới trận chiến của năm quân đoàn cùng binh Trì Thế Gia. Dù thắng hay bại, hắn cũng không quan tâm tới. Trái lại Trương Giáp Đệ cảm thấy lo lắng không thôi, mọi lúc mọi nơi đều quan tâm tới động tĩnh của năm quân đoàn lớn cùng binh Trì Thế Gia. Đồng thời cũng quan tâm tới nhất cử nhất động của các môn phái trong ngũ cường khác như Lâm Hải Các, Thần Hành Môn. Có thể nói, Trương Giáp Đệ bận rộn tối tăm mặt mày. Bệ hạ. Sau khi Lý Thất Dạ tu luyện xong, đang nằm trên ghế đại sư nhắm mắt dưỡng thần thì một tiếng cầu kiến lo lắng vang lên. Hầu gái không ngăn cản được, chỉ có thể nhìn binh Trì ánh kiếm lo lắng đi tới. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org, chương 3618. Làm phản, thường. Bệ hạ. Sau khi nhìn thấy Lý Thất Dạ, binh Trì ánh kiếm quỳ xuống đất, gấp gáp nói. Bệ hạ, việc này không có liên quan tới binh Trì Thế Gia, tất cả tội lỗi đều là của ta, xin bệ hạ hãy giáng tội ta cam đoan gánh chịu tất cả trừng phạt. Khi binh Trì ánh kiếm nghe tin năm quân đoàn lớn phát binh Trì Thế Gia thì nàng cảm thấy khiếp sợ, vì vậy vội vàng chạy tới đây cầu xin Lý Thất Dạ. Đứng lên đi. Lý Thất Dạ vẫn nằm lười tại chỗ, chỉ nhìn sơ qua binh Trì ánh kiếm. Bệ hạ. Binh Trì ánh kiếm cầu xin thêm lần nữa, thế nhưng Lý Thất Dạ không quan tâm, vẫn nằm tại chỗ nhắm mắt dưỡng thần, giống như đang ngủ. Binh Trì ánh kiếm nhìn Lý Thất Dạ cầu xin, thế nhưng Lý Thất Dạ không hề dao động, cuối cùng nàng đành phải đứng dậy, khoanh tay đứng sang một bên. Lúc này, Lý Thất Dạ phủi tay, hầu gái hầu hạ bên người vội vàng lui ra ngoài. Đấm bóp. Lý Thất Dạ vẫn cứ nằm lười, ra lệnh, binh Trì ánh kiếm ngạc nhiên một lúc, thế nhưng không dám nói gì, yên lặng đứng lại gần Lý Thất Dạ, xoa vai đấm lưng cho Lý Thất Dạ. Khi nàng xoa vai đấm lưng cho Lý Thất Dạ, động tác có hơi gượng cứng. Mặc dù nàng là công chúa gặp rủi ro, thế nhưng nàng chưa từng hầu hạ nam nhân, cũng không biết cách hầu hạ nam nhân. Khi nàng gả vào hoàng cung, nàng biết mạng này không thuộc về mình nữa. Cho nên trái tim của nàng run rẩy, nghe theo mệnh lệnh của Lý Thất Dạ, xoa vai đấm lưng cho Lý Thất Dạ. Tuy rằng động tác rất cứng, thế nhưng vẫn cố hết sức hầu hạ Lý Thất Dạ. Hơn nữa, lúc này lòng nàng cảm thấy thấp thỏm, nàng sợ ma thủ của Lý Thất Dạ sẽ chạm vào người mình. Mặc dù khi đồng ý gả tới đây nàng đã có giác ngộ này, cũng chuẩn bị cho thời điểm này, bởi vì đây chính là vận mệnh của nàng, cũng là nơi quy túc của nàng. Thế nhưng nàng dù sao cũng là hoàng hoa khuê cúc, thế nên trong lòng có chút thấp thỏm, giống như một con thỏ trắng. Lý Thất Dạ nằm im để mặc binh Trì ánh kiếm đấm lưng, giống như đang ngủ. Tuy rằng động tác của nàng rất cứng, thế nhưng hắn lại không ghét bỏ. Lý Thất Dạ nằm đó, giống như đang ngủ, từ đầu tới cuối không hề động chạm binh Trì ánh kiếm, càng không khiếm nhã nàng ta. Lý Thất Dạ không nhúc nhích, cũng không dơ ma thủ chạm vào mình. Điều này làm cho binh Trì ánh kiếm lén lút thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng trong lòng cảm thấy là lạ. Gả vào hoàng cung, nàng đã trở thành người của Lý Thất Dạ hoàn toàn có thể muốn làm gì nàng thì làm, nàng không có cách phản kháng, chỉ có thể làm theo. Thế nhưng Lý Thất Dạ lại không hề có động tác không an phận với nàng. Huống chi hắn còn là hỗn thế tiểu ma vương chuyên môn cướp đoạt con gái nhà lành. Lý Thất Dạ không động chạm mình, binh Trì ánh kiếm cảm thấy là lạ. Có hơi mất mát, cảm giác rất khó diễn tả. Ngươi thay binh Trì Hàm Ngọc gả tới đây, binh Trì gia đã đồng ý cho ngươi những gì? Lý Thất Dạ cười nhạt, bị Lý Thất Dạ hỏi như vậy, cơ thể của binh Trì ánh kiếm cứng lại, một lát sau, nàng mới nói khẽ. Lão tổ đồng ý trả cho chúng ta một ít sản nghiệp, để tộc nhân của chúng ta có chỗ an thân. Như vậy cũng chỉ là có đất sống sót mà thôi. Lý Thất Dạ nói lạnh nhạt. Mãi mãi cũng không thể chạm tới quyền thế của Binh Trì gia. Binh Trì Ánh Kiếm trầm mặc một lát, cuối cùng nói nhỏ. Có đất sống sót đã không tệ rồi. Nói tới đây, lòng thấy buồn bã. Năm đó sau khi Binh Trì Phóng Đảng thất bại, dòng dõi của bọn họ ở Binh Trì gia bị thanh tẩy sạch sẽ. Nếu như không nể tình phá binh chân đế thì nói không chừng dòng dõi của bọn họ đã bị chính gia tộc của mình đuổi tận giết tuyệt rồi. Mặc dù là vậy thì tộc nhân của bọn họ cũng bị gia tộc đày đi xa, không có chỗ đặt chân, không có đất an thân, chỉ có thể trôi dạt sống tạm. Lần này Binh Trì Thế Gia muốn nàng thay thế Binh Trì Hàm Ngọc gả vào hoàng cung, nàng buộc phải lựa chọn, tìm kiếm một nơi để tộc nhân bị trục xuất của mình có nơi sống yên ổn. Vậy Binh Trì Thế Gia có bị diệt hay không thì có liên quan gì tới ngươi? Lý Thất Dạ cười nói. Binh Trì Ánh Kiếm ngạc nhiên, cuối cùng nói nhỏ. Nó dù sao cũng là gia tộc của ta, là tâm huyết của các đời tổ tiên, vì vậy. Xin bệ hạ hãy thu hồi mệnh lệnh. Thế sự như cờ, chuyện này ngươi không hiểu, cũng không thể hiểu. Lý Thất Dạ nói tùy ý. Ngươi cứ an phận ở bên cạnh ta, hầu hạ ta là được. Binh Trì Ánh Kiếm mở miệng muốn nói, thế nhưng lại không biết phải nói gì, cuối cùng đành phải ngậm miệng, trong lòng thở dài. Nàng chỉ là tiểu nhân vật mà thôi. Bên dưới cuồng triều, nàng trôi dạt như lục bình không rễ. Huống chi, năm đó lão tổ tông mạnh như Binh Trì Phóng Đảng còn binh bại bỏ mình, một tiểu nhân vật như nàng thì có thể làm gì chứ? Ở bên ngoài Binh Trì Thế Gia, bầu không khí căng thẳng tột độ. Ai sẽ thắng? Nhìn thấy đại quân ngàn vạn đối mặt nhau, sát khí ngút trời, đại chiến có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, có người nói nhỏ. Không thể nói chắc. Có lão tổ phân tích, Binh Trì Thế Gia tuy mạnh, thế nhưng năm quân đoàn lớn không phải ngồi không. Hai bên dốc toàn bộ sức mạnh thì rất khó nói hưu chết vào tay ai. Nếu như Ngân Bí quân đoàn vẫn còn thì khi năm quân đoàn lớn tới đây, e rằng Binh Trì Thế Gia sẽ không dám chống lại, sẽ lập tức quỳ xuống xưng thần. Nhưng bây giờ đã khác, Binh Trì Thế Gia ôm lòng bất chính, đã không để đấu Thánh Vương Triều vào mắt nữa rồi. Nghe vị lão tổ này nói vậy, mọi người cảm thấy có lý. Khi Thái Thanh Hoàng còn sống, cho dù Binh Trì Thế Gia mạnh cách mấy đi nữa thì cũng chỉ có thể quỳ xuống xưng thần, Thái Thanh Hoàng nói đông thì Binh Trì Thế Gia tuyệt đối không dám đi Tây, căn bản không dám chống lại đấu Thánh Vương Triều. Bây giờ Tân Hoàng đăng cơ, Tôn Lãnh Ảnh thoái ẩn, Ngân Bí quân đoàn biến mất, vì vậy Binh Trì Thế Gia cảm thấy tự tin, không coi Tân Hoàng ra gì, cũng không coi trọng đấu Thánh Vương Triều, chính vì vậy mới không muốn gả thiên kim của mình mà dùng một vị công chúa rủi ro gả thay. Nếu như Tôn Lãnh Ảnh vẫn còn, Ngân Bí quân đoàn vẫn còn thì cho dù Binh Trì Thế Gia mạnh mẽ cách mấy thì cũng sẽ ngoan ngoãn gả Binh Trì Hàm Ngọc. Đùng, đùng, đùng. Khi năm quân đoàn lớn đứng đối lập với quân đoàn của Binh Trì Thế Gia thì một nhánh quân đội thình lình xuất hiện, đại quân ngàn vạn người điên cuồng vọt tới, khói bụi kín trời, đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org, chương 3619, làm phản, hạ. Đại quân này thế công như cuồng triều, mặt đất rung chuyển, bầu trời rung rẩy, trời đất như bị đảo lộn. Đại quân còn chưa tới nơi thì sát khí đã tràn khắp đất trời. Vạn Trận Quốc là quân đội của Vạn Trận Quốc. Nhìn thấy đại quân ngàn vạn người tấn công tới như cuồng triều, vô số người đang quan sát chấn động. Đội quân này tới từ Vạn Trận Quốc, hơn nữa Vạn Trận Quốc còn phát binh ngay thời khắc nguy cấp nhất. Chuyện này khiến cho trái tim của mọi người đập mạnh. Vạn Trận Quốc là một trong ngũ cường, thực lực không hề yếu hơn Binh Trì Thế Gia. Quan trọng hơn là, Vạn Trận Quốc tinh thông đại trận, được ca tụng là trận pháp tuyệt thế vô song. Vì vậy quân đội của Vạn Trì Quốc một khi hình thành chiến trận thì sẽ đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, không ai địch lại. Vạn Trận Quốc là cần vương, hay là giúp đỡ Binh Trì Thế Gia, nhìn thấy Vạn Trận Quốc bất ngờ phát binh tấn công tới Binh Trì Thế Gia như một cơn cuồng triều, không ít người cảm thấy thấp thỏm không yên. Keng keng. Tiếng chiên đồng khẩn cấp vang khắp thiên địa. Bất luận là quân đoàn Binh Trì Thế Gia hay là năm quân đoàn lớn đều vang lên tiếng cảnh báo. Hai bên không biết Vạn Trận Quốc là địch hay bạn, vì vậy hai bên đều bày thái độ dè chừng Vạn Trận Quốc. Đùng. Ngay khi đại quân cuốn tới như cuồng triều thì một luồng đế mang phóng thẳng lên trời, đâm thủng bầu trời. Trong tiếng đùng thật là lớn, từng tia đế quang lan tỏa, như muốn mở ra một thế giới mới. Trong nháy mắt, một người thanh niên bước ra khỏi đế quang. Khi hắn bước đi thì không hề có tiếng động, thế nhưng lại có một tiếng ầm vang lên trong tim mọi người. Sức mạnh của một bước này khiến cho người ta cảm thấy run rẩy. Người thanh niên này mặc hoàng bào, tuy rằng không phải là hoàng đế, thế nhưng hoàng khí cuồn cuộn, nhìn chẳng khác gì là hoàng đế. Khi hai mắt của hắn mở ra thì cứ như nhìn thấu đại đạo vô thượng, ánh mắt chứa đựng sức mạnh khiến người ta sợ hãi hồn. Bát Trận Chân Đế. Nhìn thấy người thanh niên này, không ít lão tổ ngơ ngác, kinh hãi nói rằng: Hoàng đế Vạn Trận Quốc. Bát Trận Chân Đế. Nhìn thấy người thanh niên này, vô số người đờ đẫn, thì thào rằng: Tuổi trẻ tài cao. Còn trẻ như vậy mà đã là chân đế, chẳng trách lại được mọi người coi trọng, được mọi người coi là người có cơ hội vượt qua Thái Thanh Hoàng nhất đương thời. Bát Trận Chân Đế. Nhìn thấy người thanh niên này, vô số thánh nữ công chúa hét lên, ngọt ngào nhìn hắn, xuân tâm dập dờn, như mê như say. Bát Trận chân đế hai cung. Hắn là thiên tài lợi hại nhất cửu bí đạo thống đương thời, cũng là người trẻ tuổi có thiên phú nhất, đã trở thành chân đế từ lâu rồi. Bây giờ đã mở ra hai mệnh cung, trở thành chân đế hai cung. Mặc dù ở cửu bí đạo thống có không ít chân thần bất hủ mạnh hơn Bát Trận chân đế, thế nhưng so với chân thần bất hủ thế hệ trước thì hắn có tiềm lực hơn hẳn. Có thể nói tiềm lực của hắn hơn xa mọi người, thậm chí rất nhiều người còn cho rằng tương lai Bát Trận chân đế có thể sẽ vượt qua Thái Thanh Hoàng. Mặc dù Bát Trận chân đế là hoàng đế của Vạn Trận Quốc, cũng là chân đế, thế nhưng khi Thái Thanh Hoàng còn sống thì hắn không dám tự gọi mình là đế. Ở trước mặt Thái Thanh Hoàng, hắn gọi mình là thần. Xưng thần trước mặt Thái Thanh Hoàng cũng không phải là chuyện lạ. Đừng nói chân đế hai cung như Bát Trận chân đế, mà ngay cả chân đế bốn cung năm cung cũng chẳng thể làm gì ở trước mặt Thái Thanh Hoàng cả. Thái Thanh Hoàng quá mạnh, ngay cả một gia, Lý gia mà hắn còn có thể uy hiếp thì có thể tưởng tượng thực lực của hắn khủng bố như thế nào. Tân Hoàng vô năng, hoang dâm vô độ, tàn hại thiên hạ, làm ác thế gian, cưỡng đoạt dân nữ, hãm hại trung lương, tham công hiếu chiến, giết người vô tội, tàn hại bách tính. Lúc này, chỉ thấy Bát Trận chân đế đạp không tới, khoan thai nói chậm. Là trung lương của cửu bí đạo thống, ai cũng có trách nhiệm giữ gìn cửu bí đạo thống, tuyệt đối không cho phép bạo quân hoang dâm vô độ tàn hại thiên hạ. Bát Trận chân đế vừa nói như thế, tất cả mọi người hít lạnh. Nhất thời, mọi người nhìn nhau. Rất hiển nhiên, Bát Trận chân đế nói như thế là muốn thảo phạt Tân Hoàng, muốn chống lại đấu thánh vương triều. Trong tiếng nổ vang, đùng, đùng, đùng, chỉ thấy đại quân ngàn vạn người của Vạn Trận Quốc ngăn chặn đường lui của năm quân đoàn lớn, cùng binh trì thế gia tạo thành tư thế giáp công trước sau. Sợ rằng năm quân đoàn lớn xong đời rồi. Nhìn thấy năm quân đoàn lớn hai mặt thụ địch, có người thì thào. Chỉ riêng binh trì thế gia thôi thì năm quân đoàn lớn chưa chắc đã có thể gánh nổi. Bây giờ binh trì thế gia với Vạn Trận Quốc liên thủ, năm quân đoàn lớn tuyệt đối không phải là đối thủ. Nhất thời, vẻ mặt của quân đoàn trưởng của năm quân đoàn lớn cực kỳ nghiêm túc. Bệ hạ, không hay rồi. Cùng lúc, Trương Giáp Đệ nhanh chóng xuất hiện trước mặt Lý Thất Dạ, báo cáo tình hình mới với Lý Thất Dạ, nói rằng: Bệ hạ, Vạn Trận Quốc phát binh, liên thủ với binh trì thế gia, giáp công năm quân đoàn lớn, sợ rằng năm quân đoàn lớn sẽ binh bại. Giáp Đệ, chuyện này thì có gì mà không hay chứ, có gì mà ngạc nhiên chứ? Lý Thất Dạ lắc đầu mỉm cười, không hề bất ngờ, nói rằng: Tiên Hoàng không còn nữa, Ngân Bí quân đoàn cũng không còn nữa. Lúc này không diệt ta thì còn chờ tới lúc nào nữa? Chẳng lẽ chờ ta lông cánh cứng cáp rồi thì mới diệt sao? Đương nhiên là phải nhân lúc mông ta chưa ngồi vững thì diệt ta trước rồi tính sau. Thế nhưng, bệ hạ, năm quân đoàn lớn không địch lại, sợ rằng. Trương Giáp Đệ trầm giọng. Không, kịch hay chỉ mới bắt đầu thôi. Lý Thất Dạ cười nói, ngươi chờ đi, sẽ có kịch mới vui hơn, mạo hiểm hơn sắp lên sân khấu. Chỉ không biết ngươi có kiên nhẫn xem hay không thôi. Chuyện này. Nhìn thấy Lý Thất Dạ không hề bất ngờ, Trương Giáp Đệ còn biết nói gì nữa chứ. Khi hắn nhận được tin tức thì biết ngay đại sự không ổn, ngay cả hắn cũng cảm thấy lo lên lo xuống, thế mà Lý Thất Dạ lại hoàn toàn không quan tâm tới. Tân Hoàng hoang dâm vô độ, tàn hại trung lương, làm ác bách tính. Ngay khi mọi người cho rằng năm quân đoàn lớn sẽ binh bại trước sự vây công của binh Trì Thế Gia cùng vạn trận quốc thì quân đoàn trưởng của quân đoàn Trung ương phát biểu hịch văn. Cửu bí đạo thống là của trăm tộc nghìn giáo, là của tất cả mọi người. Là một người lính của cửu bí đạo thống, ta tuyệt đối không cho phép bạo quân gieo vạ cửu bí đạo thống. Bất cứ tên bạo quân nào đối đấu với trời, đối đầu với muôn dân thiên hạ, đều cần phải thảo phạt, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 3620, tám mặt gặp địch, thượng. Trong thời gian ngắn, hịch văn của quân đoàn trưởng quân đoàn Trung ương vang khắp cửu bí đạo thống, truyền khắp đại giáo cương quốc ở cửu bí đạo thống. Năm quân đoàn lớn phản chiến. Trong một đêm, tin tức chấn động này truyền khắp cửu bí đạo thống. Tin tức cực kỳ chấn động này như một trận mưa lớn dội khắp cửu bí đạo thống. Sau khi nghe được tin tức này, vô số đại giáo cương quốc chấn động, vô số lão tổ hít lạnh một hơi. Năm quân đoàn lớn làm phản, thảo phạt Tân Hoàng. Khi nhận được hịch văn này, vô số người chấn động. Tiếng gió thay đổi quá nhanh, rất nhiều người trở tay không kịp. Năm quân đoàn lớn làm phản khiến cho cửu bí đạo thống khiếp sợ. Trong nháy mắt, vô số ánh mắt cùng nhìn hoàng đình của Đấu Thánh Vương Triều, vô số ánh mắt nhìn lên Quát Thương Sơn. Đấu Thánh Vương Triều sắp xong rồi. Sau khi nghe thấy năm quân đoàn lớn phản chiến, rất nhiều người rùng mình, thì thào rằng. Tân Hoàng xong đời rồi, ngay cả một ít lão tổ cũng cảm khái, nhẹ nhàng lắc đầu, nói rằng. Thái Thanh Hoàng tam thế xưng hoàng, biến Đấu Thánh Vương Triều thành một con quái vật khổng lồ. Thế nhưng Tân Hoàng đăng cơ được bao lâu? Một vương triều khổng lồ như vậy lại phải sụp đổ. Trong thời gian ngắn, rất nhiều đại giáo cương quốc ở cửu bí đạo thống cảm khái. Đấu Thánh Vương Triều cường thịnh được như ngày hôm nay là vì Thái Thanh Hoàng đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Đây là thành quả mà Thái Thanh Hoàng khổ sở kinh doanh suốt tam thế. Thế nhưng Thái Thanh Hoàng băng hà, Tân Hoàng đăng cơ chưa được mấy ngày thì Đấu Thánh Vương Triều đã chao đảo, có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Sự cường thịnh của Đấu Thánh Vương Triều còn rõ ngay trước mắt, ngay ngày hôm qua. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi mà Đấu Thánh Vương Triều từ thịnh chuyển sang cực suy. Từ Đấu Thánh Vương Triều mạnh mẽ vô địch trở thành một ngọn nến tàn trong gió, có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Năm quân đoàn lớn làm phản, ngay khi vừa hay tin thì Trương Giáp Đệ lập tức báo cáo ngay với Lý Thất Dạ. Vẻ mặt của Trương Giáp Đệ hết sức khó coi, biết rằng đã không thể cứu vãn được nữa. Nếu trước đó Lý Thất Dạ không phái năm quân đoàn lớn vây công binh Trì Thế Gia thì dựa vào dư uy của Thái Thanh Hoàng, nói không chừng còn có thể vượt qua khó khăn. Bây giờ năm quân đoàn lớn làm phản, đại cục đã không thể cứu vãn được nữa, Đấu Thánh Vương Triều cũng trở nên lao đao. Không bất ngờ lắm. Nghe vậy, Lý Thất Dạ không quan tâm, cười nói. Cũng không phải chỉ có năm quân đoàn lớn làm phản. Bệ hạ, bây giờ nên làm gì đây? Có thượng sách nào không? Lúc này, ngay cả chân thần bất hủ như Trương Giáp Đệ cũng không có đối sách. Đấu Thánh Vương Triều đã không thể cứu vãn. Tân Hoàng cũng không còn cơ hội khống chế cục diện. Có thượng sách gì chứ, trời phải mưa, gái phải lấy chồng, tùy bọn họ đi. Lý Thất Dạ cười nói. Nếu như đòi đối sách thì, Giáp Đệ, chuẩn bị hành lý lên đường thôi. Bệ hạ muốn rút lui, Trương Giáp Đệ đương nhiên không dám nói Lý Thất Dạ muốn chạy trốn. Nói văn nhã như thế làm gì, chạy trốn thì nói chạy trốn. Lý Thất Dạ cười nói. Phản quân công thành. Không có cơ hội tử thủ. Đi đi, ngươi hãy chuẩn bị hành lý đi. Còn người trong hoàng cung thì tùy bọn họ, giải tán bọn họ đi. Bệ hạ muốn đi đâu? Trương Giáp Đệ trầm mặt, không hề trách cứ Lý Thất Dạ. Chuyện tới nước này rồi, trách nhiệm của hắn chính là bảo vệ sự an toàn của Lý Thất Dạ. Không, không phải ta. Lý Thất Dạ cười nói. Ta đang nói ngươi, người nhà của ngươi, người bên cạnh của ngươi. Hãy trốn đi, nơi nào an toàn đi trốn đến nơi đó. Còn bệ hạ? Trương Giáp Đệ ngạc nhiên. Ta hả, tùy tiện thôi. Nhìn phản quân đánh vào hoàng cung cũng là chuyện không tồi. Lý Thất Dạ cười nói. Còn phần ta như thế nào thì phải xem tâm trạng của ta. Có tâm trạng thì chơi với bọn họ một chút, không có tâm trạng thì. Giang sơn này cũng không phải là của ta, bọn họ muốn cướp thì cứ cho bọn họ cướp, bệ hạ. Một khi phản quân đánh vào hoàng cung thì bọn họ sẽ lấy mạng của ngài. Trương Giáp Đệ hoảng hốt. Ta cũng muốn lắm. Lý Thất Dạ cười nói. Ta cũng muốn chết lắm, thế nhưng không có ai có thể giết ta được cả, đây là chuyện khiến ta rầu nhất. Không. Trách nhiệm của thuộc hạ là bảo vệ bệ hạ không đi thì thuộc hạ cũng không đi. Trương Giáp Đệ vội nói. Ta được tiên hoàng ủy thác, nhất định phải bảo vệ bệ hạ an toàn, nếu như bệ hạ có gì bất trắc thì. Trước nhất, bây giờ ta là hoàng đế, ta nói ngươi đi thì ngươi phải đi. Thứ hai, bất trắc gì chứ, ngươi suy nghĩ nhiều rồi, chuyện đó sẽ không xảy ra được đâu. Lý Thất Dạ cắt lời Trương Giáp Đệ, phủi tay nói rằng. Ngươi trở về chuẩn bị đi, bằng không, đại quân bao vây rồi thì sẽ có rất nhiều người trốn không thoát. Ai muốn đi thì cứ để bọn họ đi, đừng có ngăn cản bọn họ. Trương Giáp Đệ trầm mặt, hắn không biết Lý Thất Dạ muốn làm gì. Cuối cùng hắn vái lạy Lý Thất Dạ, nghe theo mệnh lệnh của Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhắm mắt lại, hưởng thụ binh trì ánh kiếm xoa bóp, giống như đang ngủ. Ngươi cũng đi đi. Sau một hồi lâu, Lý Thất Dạ nói chậm. Phản quân sắp sửa công thành, đi đi, rời khỏi hoàng thành, tìm một chỗ an toàn ổn định cuộc sống đi. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, cơ thể của binh trì ánh kiếm cứng lại. Sau khi hoàn hồn thì nàng quỳ lên mặt đất, cúi thấp trán, nói rằng. Nô tỳ đã gả vào hoàng cung, sống chính là người của bệ hạ, chết cũng là quỷ của bệ hạ, nô tỳ sẽ không bỏ lại bệ hạ chạy trốn đâu. Không có chuyện đó. Lý Thất Dạ cười nói. Ở đâu ra sống là người của ta, chết là quỷ của ta chứ? Nói tới đây, Lý Thất Dạ hất tay, cười nói. Đây chỉ là trò chơi của kẻ trên mà thôi. Hôn nhân hoàng tộc chỉ là một tuồng kịch, chỉ là một trò cười mua vui mà thôi. Đi đi, nếu như ngươi coi hôn nhân hoàng tộc là thật thì bây giờ ta ban cho ngươi tự do, viết cho ngươi một tấm đế chỉ. Bệ hạ. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, sắc mặt binh trì ánh kiếm trắng bệch. Đi đi. Lý Thất Dạ không cung tâm, phất tay nói rằng. Đi bảo khố chọn một ít bảo vật đi, coi như là ta ban thưởng cho ngươi, đây cũng là duyên phận. Ta. Sắc mặt binh trì ánh kiếm trắng bệch, nhất thời không nói ra lời. Mặc dù nàng thay binh trì Hàm Ngọc gả vào hoàng cung, thế nhưng đây là lựa chọn mà nàng cam tâm tình nguyện. Gả vào hoàng cung rồi, nàng cũng chấp nhận số mạng của mình. Thế nhưng bây giờ vương triều sắp sửa tan vỡ, nàng vậy mà phải chạy trốn, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 3621, tám mặt gặp địch, hạ. Trên thực tế nàng chưa từng nghĩ tới việc chạy trốn, cho dù Tuẫn Quốc cùng Lý Thất Dạ thì nàng cũng chấp nhận, bởi vì đây là số mạng của nàng. Bây giờ ngươi chạy thì vẫn còn kịp. Lý Thất Dạ nói rằng, chờ đại quân vây thành thì ngươi muốn chạy cũng chạy không kịp. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi là người của binh trì thế gia thì binh trì thế gia sẽ tha cho ngươi một mạng sống. Tới khi đó, nói không chừng ngươi chính là người đầu tiên bị giết. Vậy còn bệ hạ? Binh trì ánh kiếm ngẩng đầu nhìn Lý Thất Dạ, nói nhỏ. Đại quân phá thành, bệ hạ sẽ gặp nguy hiểm. Tuy rằng binh trì ánh kiếm không phải là cao thủ tuyệt thế, thế nhưng nàng được tộc nhân bồi dưỡng từ nhỏ, thực lực không yếu. Nàng có thể nhìn ra đạo hạnh của Lý Thất Dạ rất nông cạn, là tu sĩ vừa mới nhập môn không bao lâu. Ta có cách của mình, đi đi. Lý Thất Dạ cười nói. Cho dù ngươi có ở lại bên cạnh của ta thì ngươi có thể bảo vệ cho ta không? Ngay cả chân thần bất hủ như Giáp Đệ cũng không thể ngăn cản nổi thiên quân vạn mã, huống chi là ngươi. Câu nói này khiến binh trì ánh kiếm trầm mặt. Đúng vậy, khi đại quân vây thành thì không chỉ có thiên quân vạn mã, mà còn có nhân vật vô địch như Bát Trận Chân Đế, binh trì tuyệt tôn nữa. Tới khi đó, ngay cả chân thần bất hủ như Trương Giáp Đệ cũng một cây làm chẳng nên non. Bệ hạ hãy bảo trọng. Cuối cùng binh trì ánh kiếm nằm úp xuống đất vái lạy, trong lòng cảm xúc ngổn ngang, sau đó xoay người rời đi. Sau khi binh trì ánh kiếm rời đi thì Lý Thất Dạ nằm trên ghế thái sư, cười nhạt. Đấu thánh vương triều tan vỡ, cửu bí đạo thống sẽ trở nên náo nhiệt biết mấy. Suy nghĩ thôi thì cũng cảm thấy chơi vui rồi. Nói tới đây, nụ cười càng nồng hơn. Tiếng nổ đùng. Đùng. Đùng vang liên hồi, đại quân ngàn vạn người áp sát, động đất gập ghềnh. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, năm quân đoàn lớn vốn nhổ trại vây quét binh trì thế gia đã xuất phát trở lại hoàng cung. Ngoại trừ năm quân đoàn lớn ra thì đại quân 2.000 vạn người của binh trì thế gia, vạn trận quốc cũng nhổ trại. Liên thủ với năm quân đoàn lớn tiến quân về phía Quát Thương Thành. Dõi mắt quan sát, đại quân mênh mông cuồn cuộn, giống hệt như một dòng lũ sắt thép nghiền ép mọi thứ đi qua. Ở phía trước ngàn vạn đại quân, chỉ thấy Bát Trận Chân Đế đạp không đi tới, đại trận vắt trên trời, một bước đi. Một thế giới, hệt như có thể dẫm nát tất cả mọi thứ. Tân Hoàng hoang dâm vô độ, giết hại Trung Lương, Thiên Trập tình nguyện thay mặt thiên hạ thảo phạt. Tiếng nói của Bát Trận Chân Đế vang khắp Cửu Bí Đạo Thống, cũng vang khắp thiên hạ. Thiên Trập chính là tên của Bát Trận Chân Đế. Lúc này hắn mang binh thảo phạt Tân Hoàng, muốn lật đổ Đấu Thánh Vương Triệu, có thể nói là giả tâm bừng bừng. Bát Trận Chân Đế muốn mượn câu nói này để nói với thiên hạ biết rằng hắn là bên chiếm lý, để sau này ngồi vững ngôi vương. Dù sao, bất kể Tân Hoàng hoang dâm vô độ như thế nào thì lúc này Đấu Thánh Vương Triều cũng đang cầm quyền Cửu Bí Đạo Thống. Theo nghĩa, Đấu Thánh Vương Triều mới là chính thống của Cửu Bí Đạo Thống. Bây giờ Vạn Trận Quốc phát binh hoàn thành, chính là phạm thượng. Bát Trận Chân Đế không dám nói là giết vua, mà nói thay mặt thiên hạ thảo phạt, là vì muốn vị trí của mình vững hơn. Dù sao trước đây Bát Trận Chân Đế phải xưng thần trước mặt Thái Thanh Hoàng, hôm nay phát binh hoàn thành, bọn họ chính là phản quân, khiến cho Bát Trận Chân Đế phải tìm ra một lý do đường hoàng để chiếm lý. Ngàn vạn đại quân áp sát, tất cả mọi người nín thở. Vì vậy, khi phản quân vẫn chưa tới hoàn thành thì đã nghe két, két, két, hoàn thành đóng kín cửa thành vừa lớn vừa nặng như rãnh trời phong kín thiên địa, để người khác không thể vượt qua được. Đồng thời, tiếng nổ vang đùng đùng đùng vang lên. Trong hoàng cung nổi lên từng tầng ánh sáng tận trời, từng luồng thần quang bay vào vòng trời, chỉ nghe tiếng ầm ầm ầm vang liên hồi, một bức tường khổng lồ buông xuống, che chở hoàng cung như tường đồng vách sắt. Dưới tấm chắn khổng lồ, hoàng cung giống như một tòa pháo đài, vững chắc như thành đồng vách sắt, làm người ta không thể công phá. Rất hiển nhiên, lúc này phòng thủ trong hoàng cung đã được ai đó kích hoạt. Dù sao thì nội tình của Đấu Thánh Vương Triều cũng rất mạnh mẽ. Nhìn thấy hoàng cung dâng lên từng tầng phòng thủ, Cửu Bí Đạo Thống yên lặng lại, mọi người đều đang quan sát tình hình phát triển. Lúc này, có không ít người nhìn Lâm Hải Các, Tỉnh Liên Quan, Thần Hành Môn. Mọi người muốn biết ba thế lực lớn này sẽ có hành động gì. Binh Trì Thế Gia cùng Vạn Trận Quốc đã kết thành liên minh. Hai môn phái lớn bọn họ liên thủ, lập tức từ thế lực lớn trở thành bá chủ. Lúc này, mọi người muốn biết thái độ của Lâm Hải Các, Tỉnh Liên Quan cùng Thần Hành Môn. Bọn họ sẽ đứng về phía Binh Trì Thế Gia, bắt tay càn quét Đấu Thánh Vương Triều, hay là giúp đỡ Đấu Thánh Vương Triều, phái quân Cần Vương. Thế nhưng ba thế lực lớn này vẫn im lặng không có động tĩnh. Bọn họ không hề phái đại quân, dường như bọn họ vẫn đang ôm thái độ quan sát. Không ai cần vương cả, e rằng Đấu Thánh Vương Triều xong đời rồi. Nhìn thấy không có đại giáo cương quốc nào ủng hộ Tân Hoàng, cũng không có đại giáo cương quốc nào phái binh cần vương, có lão tổ thều thào. Tiếc quá, nếu như Thái Thanh Hoàng còn sống, nếu như Ngân Bí quân đoàn vẫn còn thì làm sao tới mức như ngày hôm nay chứ? Có không ít người nhìn thấy cảnh này thì cảm khái muôn phần. Dù sao thì Đấu Thánh Vương Triều cũng coi như đã thúc đẩy Cửu Bí Đạo Thống trở thành một trong ba đạo thống mạnh mẽ nhất. Nếu như Đấu Thánh Vương Triều tan vỡ thì cũng có nghĩa Cửu Bí Đạo Thống sẽ rơi vào hỗn loạn, sẽ rơi vào ngọn lửa chiến tranh đáng sợ. Tới lúc đó, Cửu Bí Đạo Thống không chỉ bị loại khỏi ba cự đầu mà thậm chí còn có thể bị Lý Gia, Mộc Gia thừa dịp tiêu diệt. Tới khi đó, Cửu Bí Đạo Thống tồn tại vô số thời đại sẽ thật sự biến thành tro bụi. Vì vậy, khi nhìn thấy cảnh tượng này, không ít lão tổ nhìn xa trông rộng cảm thấy lo lắng. Dù sao, nếu như Cửu Bí Đạo Thống thực sự suy sụp hoặc bị tiêu diệt thì cũng có nghĩa những môn phái truyền thừa khác cũng không may mắn thoát khỏi. Ổ chim rơi xuống, làm gì có trứng nào được yên lành. Phản quân muốn công thành. Khi phản quân còn chưa tới hoàng thành thì bất kể là Quát Thương Thành hay là hoàng cung thì cũng đều rối loạn. Vô số tu sĩ, bách tính hối hả chạy trốn. Vội vàng chạy khỏi mảnh đất thị phi này, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 3622, nguy cấp. Bởi vì phản quân sắp sửa vây thành, ngọn lửa chiến tranh chắc chắn sẽ bùng cháy trong Quát Thương Thành. Tới lúc đó, đại quân áp sát, ai ai cũng có khả năng chết trong ngọn lửa chiến tranh. Vì vậy lúc này có vô số người chạy trốn. Không chỉ tu sĩ bách tính ở Quát Thương Thành hối hả chạy trốn, mà hiện tại thị vệ cùng cung nữ bên trong hoàng cung cũng cực kỳ hốt hoảng. Dưới sự dung túng của Lý Thất Dạ, hoàng cung trở nên lỏng lẻo, trở nên hỗn loạn.

bàn cờ này quá thú vị rồi. Lý Thất Dạ ngồi trên long ỷ, cười nói. Cũng thế, xem thử xem con cờ ta đây có tác dụng hay không, có phải là cờ phế hay không. Nói tới đây, hắn cười đậm. Ầm. Lúc này Bát Trận Chân Đế chưởng một chưởng, núi sụp đất nứt. Chỉ nghe đùng đùng đùng, nóc mái kim loan đại điện bị đánh nát, bức tường bốn phía nứt toát, Lý Thất Dạ ngồi yên trên long ỷ xuất hiện trước mặt mọi người. Bệ hạ. Nhìn thấy Lý Thất Dạ không chạy trốn như đã tưởng, không ít người gọi nhỏ. Trong phản quân có không ít người lùi về sau một bước, sắc mặt thay đổi. Bất kể tân hoàng Lý Thất Dạ hoang dâm vô độ như thế nào, mềm yếu vô năng như thế nào, thế nhưng, hắn cuối cùng cũng là tân hoàng do chính tay Thái Thanh hoàng lập. Nói cách khác, hắn mới thật sự là hoàng đế hợp pháp, hắn mới là chính thống. Sau hắn, những người khác ngồi lên hoàng vị đều là soán vị, dư uy chính thống vẫn còn đó, cho nên khi nhìn thấy tân hoàng ngồi cao trên long ỷ, không ít phản quân chột dạ, lùi về sau một bước. Tân hoàng. Nhìn thấy Lý Thất Dạ ngồi cao trên long ỷ chứ không chạy trốn như mọi người đã tưởng, không ít lão tổ đang quan sát gọi nhỏ, lén lút nhìn nhau. Hắn muốn dùng thân tuẫn quốc hay sao? Nhìn thấy Lý Thất Dạ ngồi vững trên long ỷ, có người thều thào. Dù sao, hắn là tân hoàng, nếu như hắn muốn chạy trốn thì đã chạy trốn từ lâu rồi. Thế nhưng hắn vẫn ở lại hoàng cung, cho dù hoàng cung to lớn chỉ còn lại mỗi mình hắn thì hắn vẫn ngồi ngay ngắn ở nơi đó. Chuyện này khiến cho không ít người cảm thấy kính trọng. Tất cả mọi người đã chạy hết rồi, nhưng một vãn bối nhỏ yếu như hắn lại ở lại đối mặt với ngàn vạn phản quân. Lòng can đảm này không phải ai cũng có. Tiếc là hắn sinh ra trong nhà đế hoàng, chứ thật ra hắn không có tội ác tày trời gì cả. Có giáo chủ than nhẹ, so với Thái Thanh Hoàng tàn sát thiên hạ thì những việc làm của tân hoàng chỉ là trò vặt mà thôi. So với Thái Thanh Hoàng hai tay nhuộm đầy máu tươi thì tân hoàng chính là một người lương thiện không biết hại ai. Tiếc là, hắn là tân hoàng, không thể thoát khỏi số mệnh bị giết. Tân hoàng. Nhìn thấy Lý Thất Dạ ngồi vững trên long ỷ, hai mắt Bát Trận Chân Đế lạnh lẽo, lộ ra sát ý, rất hiển nhiên, Bát Trận Chân Đế có giả tâm muốn ngồi thay. Theo hắn thấy, tân hoàng chỉ là rác rưởi mà thôi, còn hắn thì lại là chân đế hàng thật giá thật. Bây giờ một tên rác rưởi ngồi trên hoàng tọa nắm giữ quyền lực đỉnh cao, chân đế như hắn làm sao có thể không có giả tâm thay chỗ chứ? Ngươi chính là tên tiểu hoàng đế của Bát Trận Quốc đúng không? Lý Thất Dạ ngồi vững trên long ỷ, nhướng mí mắt nhìn Bát Trận Chân Đế. Bát Trận Chân Đế nghiêm mắt, ánh mắt lấp lánh như một ngôi sao lạnh lẽo, khoan thai nói chậm. Ta chính là Bát Trận Chân Đế. Cai quản vạn trận quốc, bị một tên rác rưởi gọi là tiểu hoàng đế, cho dù Bát Trận Chân Đế độ lượng cách mấy thì cũng cảm thấy khó chịu. Chân đế nhà ngươi chỉ là hư danh mà thôi, tầm nhìn quá hạn hẹp. Lý Thất Dạ cười cợt, vẫn ngồi ngay ngắn tại chỗ. Đối mặt với Bát Trận Chân Đế, thế nhưng Lý Thất Dạ vẫn ngồi vững, hơn nữa còn nói năng chậm rãi, làm cho không ít người nhìn nhau. Bất kể tân hoàng như thế nào, bất kể trong mắt cường giả hắn chỉ là gà mờ mới nhập môn. Thế nhưng khi ngàn vạn đại quân áp sát, chân đế giá lâm mà hắn vẫn có thể trấn định tự nhiên, chỉ riêng điểm này thôi cũng đủ để người khác khâm phục. Ít nhất rất ít ai can đảm được như thế. Không hổ là dòng dõi của Thái Thanh Hoàng, ít nhất điểm này hắn không làm Thái Thanh Hoàng mất mặt. Có lão tổ thấy vậy thì thều thào. Tới giờ vẫn còn có rất nhiều người cho rằng Lý Thất Dạ là con riêng của Thái Thanh Hoàng, bằng không thì Thái Thanh Hoàng sẽ không truyền lại ngôi vị hoàng đế cho hắn, bị một tên tu sĩ yếu tới mức không thể yếu hơn nửa bình phẩm, hai mắt Bát Trận Chân Đế phát lạnh, lộ ra sát cơ. Khi một vị chân đế lộ ra sát cơ thì sẽ rất đáng sợ, mỗi tia sát cơ đều giống như thần kiếm, khiến người ta không rét mà run. Nói xong chưa? Lúc này, Bát Trận Chân Đế nói lạnh lùng. Nói xong. Lý Thất Dạ vẫy tay, nói rằng. Bát Trận Quốc của ngươi tính khi nào thì đưa công chúa tới, bên cạnh ta đang cần một nha đầu ấm giường rửa chân. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, không ít người rít lạnh, hai mặt nhìn nhau, đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org, chương 3625, quốc diệt Sơn Hà phá. Đúng là kẻ điên. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, không ít người thều thào. Đã không còn đường cứu vãn, hoàng cung to lớn cũng chỉ còn sót lại một mình hắn, thế nhưng đối mặt với Bát Trận Chân Đế mà hắn vẫn còn dám mạnh miệng như trước.